Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 916, 916, Suuko Aikawa và Phoenix. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu giết chết Dumeguri Kakeru sau liền mở ra không gian cổng hướng mũi tàu Gokaiger ném đi. Không gian cổng bay ra cách Gokaiger khoảng 50 mét mở rộng đủ lớn để cho tàu đi vào. Ryu lệnh cho AI Gokaiger lái vào trong. Ryu, Kun, hai cô gái kia đã tỉnh rồi. Zia, anh tới đây. Cách đó không lâu, Aikawa và Phoenix đều tỉnh lại khi vết thương đã được chữa lành. Nơi này, là nơi nào? Aikawa tỉnh dậy phát hiện bản thân mình đang nằm ở trên giường mà bên cạnh cũng nằm hôn mê bất tỉnh Phoenix. Khi Aikawa đang nhìn xung quanh thì Phoenix cũng dần tỉnh lại. Đau, nơi này là nơi nào? Phoenix, cậu tỉnh rồi, chúng ta đang ở đâu? Aikawa, tớ cũng không biết, tớ chỉ nhớ là hai chúng ta rơi vào trong vòng xoáy không gian được người cứu thôi. Phoenix, cộc cộc, lúc này, có tiếng bước chân vang lên làm cho Aikawa với Phoenix giật mình nhìn sang thấy được một thiếu niên bước tới. Cậu là ai? Dumeguri Kakeru đâu? Aikawa, tự giới thiệu một chút. Ta là Misako Ryu. Về phần tên Dumeguri Kakeru đã chết rồi. Bị ta giết chết. Cái gì? Hắn nếu chết thì chúng ta cũng không sống được. Aikawa, bình tĩnh đi. Nếu hắn chết thì các cô đã chết từ lâu rồi. Aikawa đang hoảng loạn lúc này mới phát giác mình không có bị gì. Phoenix bất giác sờ tay lên cổ giật mình phát hiện cổ mình vòng cổ không có. Anh ấy nói đúng, vòng cổ nô lệ của chúng ta đã biến mất rồi. Phoenix, Aikawa đưa tay lên cổ sờ lấy mới phát hiện vòng cổ nô lệ trên cổ mình đã biến mất. Là anh đã cứu chúng tôi. Aikawa, ha ha, chứ cô nghĩ còn ai vào đây? Ryu đặt hai chén đồ ăn xuống bàn, căn dặn hai người rồi xoay người rời đi. Aikawa và Phoenix nhìn bóng lưng Ryu rời đi trong lòng khó tả không thôi. Ryu trở lại mũi tàu nhìn khung cảnh xung quanh không ngừng lướt qua với tốc độ cao. Khi bay được một đoạn đột nhiên Gokaiger rung lắc dữ dội. Gokaiger, cảnh báo, phát hiện không gian cổng. Cường độ rất cao cần chút thời gian để xuyên phá. Ryu, cần bao nhiêu thời gian? Gokaiger, cần 3 ngày thời gian. Ryu cũng không nói gì mà để cho AI bỏ neo để Gokaiger nạp năng lượng để xuyên phá. Hai ngày sau, trong khoảng thời gian này thì Ryu chờ đợi Gokaiger nạp năng lượng để xuyên phá không gian cổng dẫn tới thế giới khác. Ở trong thời gian này thì Aikawa với Phoenix trò chuyện cùng Ryu phát hiện ra cậu thú vị cũng như là mạnh cỡ nào. Hai người rất giật mình khi biết Ryu đến từ Nhật Bản. Đặc biệt là Aikawa cũng là người đến từ Nhật Bản nên tìm được chủ đề chung. Ngày mai, hẳn là sẽ xuyên phá được không gian cổng đi vào thế giới khác. Ryu đang ngồi ở trên giường trong gian phòng của mình. Cậu nghĩ tới việc ngày mai tới thế giới khác thì hưng phấn không thôi. Theo như cậu cảm ứng thì bên kia không gian cổng là một thế giới chỉ có nữ giới. Từ việc cảm nhận kia liền biết. Kẽo kẹt, Ryu nghe thấy cửa bị người đẩy ra liền nhìn sang thấy được Aikawa đỏ mặt đi vào trong mà trên người chỉ khoái đúng khăn bông cuốn quanh người để lộ. Phần lớn da thịt cùng cặp ngực đê cắp bị ép do khăn cuốn quá chặt. Đêm hôm khuya thế này mà em đến đây làm gì? Anh, thấy em, đi tới, trong bộ dạng này, mà không biết ý tứ của em sao? Aikawa vì khẩn trương do bị Ryu nhìn chăm chú mà nói lắp không ngừng. Đợi nàng bình tĩnh lại phát hiện mình được một bàn tay nắm lấy eo kéo tới sau đó rơi vào lòng ngực ấm áp. Làm sao mà anh không biết đâu? Đã em chủ động hiến dâng thì anh không có lý nào bỏ qua em được. Mong anh nhẹ nhàng với em. Aikawa, đương nhiên rồi. Ryu cười tà đưa tay vào trong khăn tắm nắm lấy ngực đê cấp tiến hành nhàn nặn nó. Mới vô, đã kích thích. Như vậy rồi. Cảm giác, nó cứ, lân lân thế nào? Aikawa, Aikawa không có nhàn rỗi mà đưa tay mò vào trong quần của Ryu, nắm lấy thân côn thịt đang ngủ say vuốt lấy để kích thích nó. Em không thể để. Anh chỉ làm em. Sung sướng được. Em cũng phải làm lại. Aikawa vừa nói vừa dùng bàn tay của mình kích thích côn thịt khiến cho tinh dịch bắn ra ngoài bắn hết lên mặt. Aikawa đang hé miệng nên dùng lưỡi liếm tinh dịch dính ở khóe miệng rồi nuốt vào bụng. Thật tuyệt. Tinh dịch của anh. Là thuộc hàng chất lượng đó. Aikawa. Anh cũng thật biết. Cách kích thích. Em không kiềm chế nữa. Không được. Aikawa. Aikawa không chỉ bị Ryu kích thích ở vùng ngực mà ở nơi tư mật của nàng là âm đạo cũng đang bị kích thích. Ryu nhổ vài sợi lông mu làm cho cơ thể Aikawa giật bắn lên, sau đó dùng ngón tay trà sát miệng âm đạo làm cho dâm thủy không ngừng chảy ra. Kích thích quá. Không nghĩ tới. Anh lại kích thích. Tuyệt đến vậy. Aikawa leo xuống giường đi tới vách tường chống tay lên điều chỉnh góc độ mà vểnh mông lên. Ngón tay lại vạch miệng âm đạo. Đến đây nào. Hãy trao cho em thứ mà em muốn đi. Aikawa. Hắc hắc. Thật là biết cách câu người đấy. Ryu đi tới mỉm cười mà tay cầm côn thịt đúc vô trong âm dao 85. Nó vào rồi. Bót quá. Aikawa. Aikawa chật vật chịu đựng khi Ryu đẩy côn thịt xâm nhập vào trong mình. Côn thịt đi vào một nửa liền dừng lại vì bên trong âm đạo hai bên siết quá chặt, đồng thời dâm thủy không ngừng chảy ra. Anh nhấp. Ha ha. Đi. Ha. Em chịu đựng được. Aikawa ra hiệu cho Ryu có thể nhấp eo được rồi thì Ryu không khách khí chút nào. Phạch phạch phạch. Anh mới vào. Đã nhấp mạnh vậy rồi. Sướng quá. Em cảm thụ được. Côn thịt đang. Di chuyển bên trong. Bụng em. Nóng quá. Aikawa. Ryu trong quá trình nhấp đã phóng tinh dịch của mình vô bên trong. Mỗi lần cậu nhấp là có đại lượng dâm thủy chảy ra chảy xuống dưới làm ướt cả một khu vực xung quanh. Côn thịt. Nó. Đâm vào tử cung. Không. Nó xuyên qua tử cung rồi. Aikawa. Phạch phạch phạch. Ryu điên cuồng nhấp hông của mình. Côn thịt liên tục di chuyển bên trong. Mỗi lần di chuyển là thành âm đạo được mở rộng ra mà quy đầu chui qua cổ tử cung và bắn tinh dịch vào bên trong. Anh phóng. Vô trong em. Nhiều tinh dịch quá. Tử cung em chứa không nổi. Aikawa. Mỗi lần Ryu rút côn thịt ra lại đúc vô lại thì dâm thủy vào tinh dịch rơi ở trên đất rất nhiều. Aikawa vẫn tựa ở trên tường nhưng một tay chống tường mà tay khác khoát lên cổ. Một chân của Aikawa bị Ryu dùng tay nhấc lên. Bắp đùi dính đầy mồ hôi do vận động. CS trong tư thế. Này khiến em. Điên mất. Xấu hổ quá đi. Thật là kimochi. Aikawa trợn mắt le lưỡi khi mà Ryu không ngừng phóng tinh dịch vào bên trong. Khi Ryu chuẩn bị rút côn thịt của mình về có người đạp tung cửa phòng. Dầm. Oi. Aikawa thật không công bằng khi cậu dám đi trước tớ. Phonius. He he. Chậm thì mất phần. Kimochi. Aikawa. Aikawa đang nói chuyện đột nhiên Ryu rút côn thịt ra khỏi âm đạo. Đến bây giờ thì Aikawa không có khí lực để duy trì mà ngã quỵ xuống sàn. Em hết khí lực rồi. Anh chơi cùng Phonius đi. Aikawa đưa tay vịn tường chậm rãi đứng dậy bước vô phòng vệ sinh để tẩy cơ thể vì vận động quá sức đã khiến nàng ra mồ hôi rất nhiều. Phonius ánh mắt tập trung nhìn vào dưới hạ thân của Ryu. Nơi đó côn thịt cương cứng làm cho nàng si mê không thôi. Phonius đi tới đưa mặt tới mà mũi giật giật vài cái. Dương cương chi khí thật nồng. Em thích. Phonius quỳ xuống dùng cặp ngực của mình đem côn thịt kẹt vào giữa chỉ để lộ phần quy đầu, sau đó dùng lưỡi liếm lấy quy đầu. mùi, phát ra từ, côn thịt của anh, thật thơm. Phoneus, liếm láp một hồi thì quy đầu rỉ ra tinh dịch, sau đó là bắn một đợt tinh dịch vào trong miệng. Thật ngon, tinh dịch của anh, thật tuyệt, không ngờ, nó lại ngon như vậy. Phoneus, dừng động tác lại không kích thích nữa mà nằm ở trên giường chủ động đưa hai chân sang bên để lộ âm đạo hồng hào ở bên có những sợi tơ do dâm thủy tạo thành. Anh không phải muốn thân em sao? Đến đây đi, để xem anh làm em được tới đâu. Phoneus, ha ha ha, nếu em đã mong muốn như vậy thì anh không thể không làm rồi. Phoneus khuôn mặt ửng đỏ khi mà bàn tay của Ryu nắm ngực của mình vò lấy, đồng thời bên dưới của nàng truyền đến cảm giác nhói đau, liền biết mình đã thất thân vào trong tay Ryu. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, thì ra đây là a hát hát hát, cảm giác làm CS, a hát hát hát, sao, Phoneus, đúng vậy, cảm thấy thế nào, Kimochi, a hát hát hát. A hát hát hát, anh nhấp mạnh lên, a hát hát hát, không cần phải sợ, a hát hát hát, làm em đau, thân là, a hát hát hát, Fallen Angel, a hát hát hát, nên không có, a hát hát hát, sao đâu, Phoneus, Ryu mỉm cười mà nhấp eo một cách mạnh bạo, côn thịt ở phía bên trong hoạt động hết công suất đồng thời phóng tinh dịch vô bên trong tử cung. Mỗi một cú nhấp của cậu như trời giáng làm cho Phoneus sướng đến tê người mà ngực lại nảy lên không thôi. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, sảng khoái quá, a hát hát hát, cho em, a hát hát hát, mang cho em nhiều hơn, a hát hát hát, khoái cảm đi, Phoneus. Phoneus triệt để điên cuồng tiến vào trạng thái cuồng dâm, vẻ mặt ửng đỏ và đôi mắt hiện lên hồng tâm. Bàn tay đưa lên nắm mặt mình. A hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, cứ CS em. A hát hát hát, đi, a hát hát hát, làm mạnh vào. A hát hát hát, a hát hát hát, đúng rồi, a hát hát hát, chính là cảm giác. A hát hát hát, đó, Phoneus, Ryu nhấp eo để mà côn thịt di chuyển khiến cho dâm thủy chảy ra không ngừng. Phoneus hai chân gắt gao kẹt eo của Ryu mà co chân rồi lại duỗi chân ra khiến cho cơ thể di chuyển và côn thịt ra vào liên tục cùng với nhấp eo của Ryu gia tăng. Thêm kinh lực, phạch phạch phạch, phạch phạch phạch, Ryu và Phoneus đều không phải dạng bình thường, cả hai không ngừng va chạm da thịt với nhau suốt 6 giờ đồng hồ mới chịu dừng lại. Cuối cùng, hai người cũng chịu dừng. Aikawa, ha ha, đã để cậu đợi lâu. Phoneus, không thể tin là hai người chiến đấu với nhau suốt 6 giờ. Aikawa, chúng ta đều không phải là người bình thường. Ryu liếc nhìn thấy bên ngoài đã gần sáng, dẫn Aikawa và Phoneus lên trên khoang thuyền điều khiển. Ở đây hai người thấy được Jia với Jin và Yeonhi đang ngồi uống trà. Gokaiger, đã nạp đủ năng lượng. Tỳ thời xuyên phá không gian cổng. Ryu, được, xuyên pháp đi. Gokaiger mũi tàu có lưỡi kiếm chĩa ra dần có năng lượng nạp vào. Khi nạp tới một mức độ nhất định liền phóng về phía không gian trước mắt mở ra thông đạo. Gokaiger mở tên lửa phía sau hướng về phía trước. Empire Vatlantis, mọi người đang sinh hoạt bình thường đột nhiên trên bầu trời xuất hiện thông đạo và từ đó dần xuất hiện một con tàu chui ra. Toàn bộ binh lính Empire Vatlantis đều được huy động mà đến cả Hoàng hậu Empire Vatlantis là Sinclavia Grace cũng bị kinh động. Hime, có người xâm nhập. Josener, điều động quân đội chặn đánh kẻ xâm nhập. Grace hạ lệnh cho Josener điều động quân đội chặn đánh kẻ xâm nhập. Empire Vatlantis quân đội được điều động. Vô số nữ hài và nam tử điều trang bị hát hybrid gear phi thân lên cao trôi nổi phía trước Gokaiger. Người đến là kẻ phương nào? Mau xưng tên ra, Josener. Josener là người ở bên cạnh Grace Hoàng hậu, cũng là người mạnh nhất ở Empire Vatlantis nên lên tiếng. À, ta chỉ là vô tình mở không gian cổng lọt vào thế giới này. Người nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Andia, ha ha. Ta biết các ngươi không tin, nhưng mà các ngươi có thể chứng kiến không gian cổng ở phía sau con tàu. Ở đây, quân đội Empire Vatlantis đều nhìn thấy một vòng xoáy đang xoay chuyển phía sau. Ngươi rốt cuộc là đến đây có ý muốn gì? Gress, chỉ là muốn ở lại đây một khoảng thời gian mà thôi. Không biết mọi người có thể cho phép không? Ta cũng không có ý định xấu. Gress nghe vậy nhíu mày không thôi. Nàng nhíu mày đang suy nghĩ cách. Gress liếc nhìn bên cạnh Josener. Được, ngươi hạ thuyền xuống và đóng không gian cổng lại. Josener, Ryu mỉm cười hạ lệnh cho AI Gokaiger hạ tàu xuống, đồng thời cậu xòe tay ra hướng về phía không gian cổng chộp tới. Không gian cổng ngay trước ánh mắt nhiều người bị cậu xinh xinh bóp nát. Tình cảnh này cũng rơi vào trong mắt của Grace với những kẻ khác trong Empire Vatlantis. Josener, cớ cơ hội thử thân thủ của hắn. Hắn ta có vẻ mạnh hơn vẻ bề ngoài của mình. Grace, vâng, Josener, nếu muốn thử tài thì hãy để thần đi trước tìm hiểu sâu cạn và chiêu thức của hắn ta. Andia, được, Grace. Ryu để cho Gokaiger thả neo, sau đó dẫn theo Zia với Phoneus đi theo phía sau Grace vào trong hoàng cung. Ryu tài cao gan lớn, không có sợ Grace làm hại mình, với lại khi cậu tới Empire Vatlantis liền phát giác có bốn đạo ánh mắt theo dõi mình. Ryu biết đó là bốn vị nữ thần lão bà ở trên thiên giới quan sát mình. Thiên giới, Thanatos, Osiris, Hokuto và Odin quan sát Ryu, chứng kiến được bên cạnh cậu xuất hiện hai nữ hài xinh đẹp. Không ngờ, vừa mới rời đi thì đã có thêm hai nữ hài nữa. Thanatos, anh ấy đúng là có nữ nhân duyên. Ta nghĩ về sau anh ấy sẽ có thêm nữ nhân. Odin, về sau phải quản anh ấy thật nghiêm mới được. Osiris, đúng vậy, phải quản anh ấy thật nghiêm. Hokuto, Ryu không biết rằng mình hành vi đã bị bốn vị nữ thần lão bà theo dõi và quyết tâm quản nghiêm cậu. Dù cậu có biết cũng không quan tâm, vì trước đây chỉ có cậu quản người khác mà không phải nữ hài quản cậu. Thế ngươi tên là gì? Grace, Mizako Ryu, đó là tên của ta. Hai người này phân biệt là Zia với Phoneus. Chúng ta nói chuyện chính đi. Cách chương.